3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, biển sâu tai ếch. Sau đó Anis giống như là thay đổi một cái bộ dáng. Bởi vì cái tên đó chỉ tồn tại ở nàng trong trí nhớ. Mỗi lần hồi tưởng lại chỉ sẽ để cho sợ hãi hạ xuống chi phối thể xác và tinh thần. Nếu như không phải là bởi vì Tô Dạ, có lẽ nàng đã sớm quên mất cái này tồn tại. Bệnh kiêu, biến thái, Anis không biết phải hình dung như thế nào. Trái tim của nàng tình thời điểm tốt có thể thỏa mãn người bất kỳ tâm nguyện. Nếu như tâm tình kém thời điểm, người đem sẽ kiến thức đến chân chính ác mộng, nơi đó chỉ tồn tại thây phơi khắp nơi máu chảy thành sông. Kêu thảm thiết cùng gào thét bi thương là tối dễ nghe thanh âm. Sợ hãi và run rẩy là ngọt ngào nhất khí tức. Tô Dạ nhìn Anis cả người run rẩy, tựa hồ ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, nhiều lần thiếu chút nữa nghẹn họng ngất đi. Cái dạng gì tồn tại có thể để cho Anis sợ hãi tình trạng như thế? Thậm chí ngay cả nàng tên cũng không dám nói ra. Cái này bí cảnh còn có thể có kinh khủng như vậy tồn tại. Tô Dạ tâm cũng chìm đến đáy cốc. Hắn theo bản năng đem hy vọng bỗng nhiên lại gửi gắm đến hắn phi thường kháng cự. Bạch Dạ Hành, bởi vì Anis miêu tả thật đem hắn hù dọa. Nhất là lặp đi lặp lại câu nói kia. Nàng nắm giữ giết chết thần minh người lực lượng. Không phải là chỉ có thần minh người mới có thể giết chết thần minh người sao? Đã từng Đông Phương Khải Dương tham gia đại thiên thế giới chi chủ tỷ thí. Mặc dù mới khó khăn lắm linh vực cảnh tu vi, lại người mang thần minh, cuối cùng vẫn ở trong hư không chiến thắng vô cực cảnh đao tu nghịch Thương Hải. Là may mắn sao? Vận khí cũng là một loại cơ duyên, càng là tam thiên thế giới chiếu cố. Nhưng là bây giờ hắn lại từ Anis trong miệng biết được. Có một cái có thể giết chết thần minh người, nhưng lại không phải là thần minh người quái vật. Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Mặc dù hắn chưa thấy qua sống ở đương thời thần minh người, nhưng là những thứ ở trong truyền thuyết tu sĩ làm sao có thể bị một cái bao vây trong bí cảnh mặt. Quái vật giết chết, ngươi nói nàng rốt cuộc là cái gì? Tô Dạ cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Nàng cũng không phải là bị chủ nhân sáng tạo ra, mà là chủ nhân ở trong hư không nhặt được, sau đó cải tạo thành dị loại sinh mệnh. Nàng mới thật sự là dị loại sinh mệnh. Anis nói hồi lâu vẫn không có nói ra nàng tên cùng năng lực. Chỉ là lặp lại đang thức tỉnh cùng trong khủng hoảng đàm luận nàng cường đại đến không thể nói lý. Thiên phú dị năng, nàng là đến từ dị giới tinh không ma nữ. Dị giới tinh không ma nữ, Tô Dạ đối với cái này dạng hình dung vẫn là lần đầu tiên nghe được. Rất kỳ quái, cũng rất không minh bạch, như có một loại thấu xương run sợ ý, càng có một loại không khỏi quen thuộc. Lúc này ở bí cảnh đại dương sâu bên trong, chỗ sâu hơn thế giới hắc ám bên trong, không cho phép có một tia quang mang khinh nhờn nơi này vắng lặng. Phảng phất thời gian ở chỗ này không có chút ý nghĩa nào. Hết thảy tựa như ngừng. Không có bắt đầu, càng không có kết thúc. Vĩnh hằng là nơi này duy nhất không thay đổi chủ đề. Nếu như ở nơi này đen nhánh trên thế giới đầu nhập một bó quang mang, sẽ gặp nhìn thấy có một cái cả người xích lỏa nữ đứa bé yên lặng ở đây. Dính sát đáy biển lục địa. Bị một mảnh phiến màu hồng thủy tinh san hô thật sự vây quanh trong đó. Lại nhìn kỹ lại, mới giật mình nguyên lai những thứ này màu hồng trang sức đều là nàng tóc dài biến ảo mà thành. Nàng đóng chặt đến hai tròng mắt, khóe miệng có chút ép xuống. Một bộ bi thương kiều dung để cho người ta thương hại sau khi. Không nhịn được nghĩ tìm tòi kết quả. Bỗng nhiên một đạo cực lớn đến không ai sánh bằng thân thể hạ xuống ở đây. Biển sâu cự thú con ngươi như một đôi dạ minh châu chiếu sang nữ hài. Không có nhiều một hồi, biển sâu cự thú liền biến mất rồi. Hết thảy lại khôi phục hắc ám vắng lặng. chỉ có biển sâu cự thú mới biết, có một cái chớp mắt như vậy lúc này, cái này trần truồng màu hồng nữ hài, toàn bộ mặt mũi cũng vặn vẹo, hơn nữa lộ ra một cái nhỏ không thể thấy thê thảm nụ cười. Anis không chịu nói thêm câu nữa, vẻn vẹn đàm luận cái này dị giới tinh không ma nữ. Anis phảng phất thoát lực, nhìn Anis lại vây khốn lại phạt bộ dáng. Tô giả cũng không nở tâm tiếp tục hỏi tiếp, mặc dù Anis thành công nâng lên tô giả lòng hiếu kỳ. Nhưng là tô giả biết tiếp theo nên làm những gì. Tô giả trải qua tinh linh chỉ dẫn, đi tới Bách Lý Triều Ca căn phòng. Vừa vào nhà trùng hợp nhìn thấy Bách Lý Triều Ca cởi xuống môn phục. Tô giả lúng túng quay thân ho khan mấy tiếng. Bách Lý Triều Ca hừ một câu. Ta lại không cởi hết. Ngươi xấu hổ cái gì tinh thần sức lực. Tô giả thấy Bách Lý Triều Ca ngồi ở trên giường. Cũng không có đem môn phục mặc vào. Chính là mặc áo lót bạch y. Sau đó thản nhiên nhìn tô giả. Có chuyện cứ nói. Tô giả đầu tiên đem bí cảnh tình huống cùng Bách Lý Triều Ca trò chuyện một chút. Giới thiệu sơ lược một ít địa vực giải rác. Còn có những thứ kia loại người tộc cùng dị loại sinh mệnh. Bách Lý Triều Ca sau khi nghe xong cũng là trố mắt nghẹn họng. Loại người tộc nàng ngược lại là từng thấy. Nhưng là dị loại sinh mệnh nàng nhưng là chưa bao giờ nghe. Mà liên quan tới nghịch đạo loạn thường, sự tích hoàn toàn không biết. Chỉ là nghe nói qua cái này thần minh người mà thôi. Bây giờ thấy được nghịch đạo loạn thường. Thần kỳ, cái này bí cảnh đối với nàng mà nói phảng phất đi tới một cái tân thế giới. Trước thấy được trong truyền thuyết thánh thú, cũng đã hưng phấn không thôi. Chớ nói chi là cái này bí cảnh còn có nhiều như vậy, cường đại dị loại sinh mệnh. Bất quá tô giả nhiều lần cảnh cáo nàng, ngay tại nơi này phỉ thúy đình viện thật tốt đợi. Trước khi hắn trở lại ngàn vạn lần không nên tùy ý trêu chọc đến những thứ kia dị loại sinh mệnh. Tạo thành không cần thiết mâu thuẫn. Mặc dù Bách Lý Triều Ca nhìn như bướng bỉnh, làm việc nhưng là cẩn thận rất nhỏ. Cho nên tô giả tin được Bách Lý Triều Ca. Dù sao trong này lấy Bách Lý Triều Ca tính tình, rất cho dịch hòa những con mắt đó lớn lên ở đỉnh đầu tinh linh phát sinh mâu thuẫn mâu thuẫn. Bách Lý Triều Ca biết tô giả băn khoăn, bất quá đối mặt tô giả có chút lải nhải dặn dò. Bách Lý Triều Ca không chút lưu tình mắng trả lại, ở trong lòng ngươi vẫn cho rằng ta là một cái rất lỗ mãng nhân. Không có, không có, vậy ngươi cảm thấy ta nhất giới nữ lưu hạng người không hiểu được lấy đại cục làm trọng. Nào có. Có phải hay không là đã cho ta chính là một cái không vấn thế sự vũ si? Ngươi xem ngươi nói, tô giả bị hỏi có chút chột dạ đứng lên. Mà Bách Lý Triều Ca thấy hắn cái bộ dáng này càng là tức liên tục chất vấn. Cho đến đem tô giả bước đến góc tường mới xóa bỏ. Hơn nữa ta không phải ở lại chỗ này. Ta muốn trở về, tô giả không nghĩ tới Bách Lý Triều Ca phải đi về. Hắn biết Bách Lý Triều Ca không phải là cái loại này cố tình gây sự nhân. Nhưng là nếu như Bách Lý Triều Ca không ở lại chỗ này, hắn thật rất không yên tâm, bởi vì hắn vẫn không thể đem Thanh Trĩ ở lại chỗ này. Bởi vì không có Lục Thanh Thanh cái chìa khóa này chỉ dẫn, hắn căn bản không về được. Bách Lý Triều Ca thấy tô giả mấy lần muốn nói lại thôi bộ dáng. Đúng là vẫn còn thở dài một cái nói, vạn bảo thương hội thực ra so với như ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Một mình ngươi không đối phó được, tô giả rốt cuộc minh bạch được Bách Lý Triều Ca tại sao muốn chờ. Về, cho dù nàng biết vạn bảo thương hội chỗ đáng sợ, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố muốn trợ giúp hắn. Nhưng là tô giả chính là bởi vì biết vạn xu hoa kinh khủng. Mới đem ẩn kiếm môn mọi người dẫn tới bí cảnh, mà Bách Lý Triều Ca chỉ có lưu lại, tô giả mới có thể an tâm trở về. Rất nhiều ngôn ngữ ở trong miệng, cuối cùng vẫn là hóa thành hai chữ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,